cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 32, C32, chương 59 cộng chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28.022.022. Edit, Nhật Nhật, chương 59. Bạch Lê cuối cùng cũng thuyết phục được 6 người tìm đến nhà mình hôm nay, khiến bọn họ từ bỏ suy nghĩ muốn giúp cậu khai khẩn đất trồng. Trên mặt mấy người đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu lúc này mà Bạch Lê chịu nói đồng ý, chắc có lẽ bọn họ sẽ càng tích cực hơn. Khắp người đường nghênh, từ trên xuống dưới đều bốc ra mùi chua, một chốc thì nhìn Bạch Lê, một chốc lại nhìn Văn Tinh Diệu, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Nhưng mà bị Văn Tinh Diệu ném cho một ánh mắt cảnh cáo, anh ta chỉ đành từ bỏ mấy suy nghĩ trong lòng. Đúng rồi, Lê Bạch, còn một việc nữa, suýt chút thì tôi quên mất. Mạc Tụng đổi lại xưng hô với Bạch Lê, dù sao bây giờ vẫn đang ở trong game. Hôm qua cậu có ném quà donate trong phòng phát sóng của tôi, để tôi trả số tiền đó lại cho cậu nhé. Y cũng không để ý đến phần hoa hồng phải chia cho nền tảng livestream, định là Bạch Lê bỏ ra bao nhiêu mình sẽ trả lại từng ấy. Giống với Tống Hân Nhiên, hai lượt livestream hôm qua, có thể nói đã giúp y phá vỡ kỷ lục của bản thân kể từ khi trở thành một streamer. Lượng người xem cao chót vót, số fan theo dõi tăng lên chóng mặt, thu nhập một lần like sắp bằng số tiền y kiếm được cả năm vừa rồi. Mạc Tụng có linh cảm, đây mới chỉ là bắt đầu, chờ khi vùng đất Điền Viên càng lúc càng trở nên nổi tiếng, những người không có tiêu chuẩn đăng nhập vẫn chỉ có thể dựa vào cách xem livestream để giải khát, sẽ càng nhiều, y chỉ cần livestream thật tốt, mỗi lần đều mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới, thì không lo không kiếm được tiền. Nếu không phải biết Bạch Lê chắc chắn sẽ không đồng ý, Mạc Tụng thậm chí còn muốn trả cho cậu nhiều hơn chút. Coi như để cảm ơn Bạch Lê đã đồng ý yêu cầu xin phát sóng trực tiếp trong game của mình, cho y một cơ hội tốt như vậy. Nghe Mạc Tụng nói vậy, Tống Hân Nhiên từng bị từ chối một lần cũng bắt đầu dục dịch. Cả em nữa, em cũng. Lời còn chưa nói hết đã bị động tác lắc đầu của Bạch Lê cắt ngang. Tôi cũng là khán giả xem livestream, cũng có quyền tặng quà donate cho streamer đúng không? Bạch Lê cười nói, nào có ai như hai người, ai đời lại tranh nhau muốn trả tiền lại cho tôi. Sao nào, chẳng lẽ cứ khán giả nào tặng Phật nhảy tường là hai người đều muốn trả tiền lại cho người ta à, làm gì có chuyện. Không đâu, gần như không có chút do dự nào, Mạc Tụng và Tống Hân Nhiên đã chăm miệng một lời phản bác lại kiểu giải thích của Bạch Lê. Sở dĩ bọn họ muốn trả tiền lại cho Bạch Lê, đơn giản chỉ là vì Bạch Lê là người thiết kế ra trò chơi này, lại là người cùng họ ký hợp đồng phát sóng trực tiếp, cho nên đây là chuyện đương nhiên phải làm, hơn nữa. Bạch Lê tặng quà trong livestream của họ cũng là vì muốn quảng bá cho trò chơi. Trước đây, mỗi khi Mạc Tụng gặp phải tình huống như vậy khi livestream trò chơi giả lập, thì đều là trong những game có quy mô lớn hơn. Vùng đất Điền Viên, gấp nhiều lần, đơn cử như thiết bị tạo lập game thôi cũng đã hơn cấp D rồi, người thiết kế game thì kẻ sau giàu hơn kẻ trước. Có lúc chỉ ném 10 cái Phật nhảy tường trong livestream thôi mà quay đầu đã nói với y, đây là giúp phòng phát sóng của y có thêm sức nóng. Nhận được tiền thì nhớ trả lại một phần. Y chưa từng gặp người nào giống như Bạch Lê, một hơi cho 100.000 tinh tệ tiền quà, lại còn không cần trả lại. Thật sự là, quá hào phóng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cùng tâm trạng phức tạp như Mạc Tụng chính là Tống Hân Nhiên, cậu nhóc tận mắt nhìn thấy Bạch Lê tiêu dùng tiết kiệm nguyên cả tháng, giờ nhận nhiều tiền quà tặng của Bạch Lê như vậy, cậu nhóc thật sự cảm thấy rất ai ngại. Thế nhưng mà, Bạch Lê không đồng ý với bất cứ ai trong hai người, nói thế nào cũng không chịu để bọn họ trả lại tiền. Cuối cùng hai người chỉ có thể bó tay bất lực, chấp nhận lời giải thích. Coi như là quà chúc mừng đối tác khai trương của Bạch Lê, nói đến chuyện phát sóng trực tiếp, Bạch Lê đột nhiên nhớ ra, hỏi. Sắp đến 8 giờ rồi đúng không? Mì giòn, anh không định về livestream à? Không có chuyện gì, không cần vội, tôi cố ý để đồng hồ hẹn giờ rồi. Trước giờ phát sóng 5 phút sẽ đổ chuông nhắc nhở. Mạc Tụng rất có kinh nghiệm nói, bất chợt lại nhớ ra gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức suy sụp. Ôi, tí nữa thì tôi quên mất, hôm qua có hẹn với khán giả, nói muốn livestream công đoạn dựng chuồng gà, đêm qua tôi đi tìm không ít người chơi khác hỏi thăm, muốn xem thử chuồng gà nhà họ làm đến đâu rồi, mọi người đoán xem, kết quả là thế nào. Kết quả thế nào cơ? Mạc Trúc là người chơi mới, level mới có cấp 2. Còn chưa lên đến level 5 để tới chỗ trưởng thôn xin mở chế độ chăn nuôi, nhưng vì người nói là em trai mình, cho nên anh ta không chút nghĩ ngợi đã hỏi ra miệng. Những người khác cũng cảm thấy khá là hiếu kỳ, rốt cuộc Mạc Tụng nhìn thấy cái gì mà lại lộ ra vẻ mặt bất lực khốn khổ như vậy. Ai, Mạc Tụng thở một hơi dài thườn thượt, không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp kể ra. Mấy người chơi kia ai nấy đều làm y hệt nhau, toàn chọn rơm giả để làm ổ gà đơn giản nhất, thế còn chưa hết đâu, mấy cái ổ gà họ làm. Ây, tôi cũng không biết có nên gọi chúng nó là ổ gà không nữa, cái thì hình vuông, cái thì bẹt bẹt, có cái trông lại tả tơi rơi rụng, theo tôi thấy, cái tốt nhất là cái hình cầu, ở giữa để rỗng, chỉ là người nọ làm quá nhỏ, tôi thấy gà mà chui vào đó nhất định sẽ chết ngạt, cánh cũng chẳng xòe ra nổi. Tôi nói vậy chắc mọi người cũng không hình dung ra được, nhưng mà mọi người yên tâm, tôi đã nói chuyện trước với bọn họ rồi, chờ lần tới livestream, tôi sẽ lần lượt đi đến nhà của bọn họ dạo một vòng, để khán giả nhìn thấy đủ loại kiểu dáng chuồng gà, ổ gà, để bọn họ biết, dựng chuồng gà cũng không phải một việc dễ dàng. Nói đến chuyện này, Mạc Tụng quả thực thấy chua xót không thôi, tiếp tục nói. Mọi người chắc cũng biết rồi, tôi chọn loại chuồng gà khó làm nhất, phải dùng gỗ tấm để làm. Nhưng tất cả những người tôi tìm được thì không có ai chọn loại vật liệu này cả, chó có hai người chọn dùng gạch thôi, nhưng giờ họ cũng đang cân nhắc chuyện đập vụn gạch ra làm ổ sỏi cho gà rồi. Tôi còn nghe theo gợi ý của khán giả, cố tình lên mạng vũ trụ tìm tài liệu cổ tham khảo, đúng là có tìm được một vài kiểu chuồng gà thật, bên trong cũng có loại dùng gỗ tấm để làm, nhưng mà, đầu óc tôi nói cho mình biết tôi đã xem hiểu rồi, nhưng mà tay tôi nó lại không nghe theo đầu óc sai khiến. Hức hức hức, dựng chuồng gà khó chết đi được. Một thanh niên cao to dũng mãnh như vậy lại suýt chút nữa bị nhiệm vụ này làm cho phát khóc. Mì giòn, tủi thân, nhưng mà, mì giòn, không nói tét, phụt, ha ha ha ha, màn kể khổ liên tiếp kết thúc. Người đầu tiên bật cười lại chính là anh trai của Mạc Tụng, Mạc Trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không chút nể nang cười nhạo trải nghiệm xui xẻo của em trai mình, cuối cùng còn an ủi một câu làm phép. Em trai này, anh tin, chú nhất định có thể thành công dựng một cái chuồng gà bằng gỗ. Mạc Tụng hận không thể lao vào đánh nhau với ông anh nhà mình một trận ngay tại chỗ, đừng tưởng anh ngoài miệng cổ vũ động viên, thì đây không biết trong lòng anh đang đánh trống phất cờ mở hội nhé. Những người khác cũng phì cười theo, nói là chờ lát nữa nhất định sẽ vào xem live đúng giờ, thậm chí còn dứt khoát đi theo sau mông Mạc Tụng, đến xem thử mấy cái ố gà hình dáng kỳ quặc của những người chơi khác. Ở đây chỉ có hai người. Đầu tiên trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc nhàn nhạt, sau đó biểu cảm trên mặt một người biến thành vui vẻ, một người khác lại là vẻ bất đắc dĩ, không biết nên khóc hay nên cười. Người trước là Văn Tinh Diệu, người sau là Bạch Lê. Văn Tinh Diệu một lần nữa cảm thấy may mắn vì bản thân vừa vào game đã gặp được Bạch Lê, còn trở thành hàng xóm với cậu. Nếu như không có Bạch Lê ở bên cạnh hướng dẫn, sợ rằng lần dựng chuồng gà này, hắn cũng sẽ là một trong những thành phần đang đau đầu khổ não kia. Về phần Bạch Lê, cậu thực sự không ngờ khả năng thực hành của người dân vũ trụ lại kém đến vậy, rõ ràng dựng chuồng gà là một công việc tương đối đơn giản, bọn họ lại làm thành thế này. Có sáng tạo, vậy mai mốt những nhiệm vụ như xây chuồng heo, làm chuồng vịt, cậu có nên hạ thấp độ khó không? Hay nên trực tiếp đổi thành hạng mục có thể nạp tiền để hoàn thành nhỉ? Nhưng mà giờ nói chuyện này vẫn còn hơi sớm, vẫn nên chờ qua mấy ngày, xem năng lực học tập của người chơi như thế nào đã. Cậu nghĩ đến hai cái chuồng gà mà mình và Yêu Tinh đã làm xong, mọi người vừa nói vừa cười. Chủ yếu là cười an ủi Mạc Tụng, sự xa lạ giữa kẻ ban đầu cũng biến mất hơn phân nửa. Đường Nghênh và Mạc Tụng ôm vai bá cổ nhau, liếc mắt thấy vẻ mặt bình thản của Văn Tinh Diệu, bắt đầu rực dây. Ê này, mì giòn, ông quên mất chúng ta bây giờ đang ở trong nhà ai à, Lê Bạch. Là người thiết kế, Yêu Tinh, lại ở cùng với cậu ấy. Cho dù cả cái game này không ai dựng được chuồng gà, thì hai người họ chắc chắn sẽ làm được, ông đi hỏi. Lê Bạch, với Yêu Tinh, thử xem, hỏi coi họ có thể dạy lại cho ông một chút không? Có thể vẫn còn đang ghim vụ, có tin mà không báo, lúc Đường Nghênh nói mấy câu này, còn cố ý nhấn thật mạnh vào hai chữ. Yêu Tinh, làm những người khác nghe anh ta nói thì đều vô thức bỏ qua Bạch Lê, nhìn luôn về phía Văn Tinh Diệu. Nghĩ thầm, hai người này bộ có thù hận gì hả? Chứ không phải còn nói, ngoài thực tế họ là bạn của nhau sao? Văn Tinh Diệu bị Đường Nghênh nhằm vào, khẽ hừ một tiếng, biểu cảm vẫn thản nhiên y như cũ. Hắn đã quen làm người dẫn đầu trong game rồi, hồi mới đầu, phương pháp canh tác cũng là từ chỗ hắn chuyển ra đây. Nếu Mạc Tụng muốn hỏi, Văn Tinh Diệu cũng nghĩ xong phương án rồi, trực tiếp dẫn người sang nhà mình xem, để y nhìn rõ chuồng gà bằng gỗ trông như thế nào, coi như có hình mẫu thực tế để tham khảo. Văn Tinh Diệu theo bản năng bỏ qua Bạch Lê, cảm thấy bình thường cậu có vẻ rất bận rộn, hẳn là không có nhiều thời gian để giúp người khác giải đáp nghi vấn. Lại hồn nhiên quên mất một chuyện, chính hắn cũng học được không ít từ chỗ Bạch Lê, chỗ thời gian đấy ném đi đâu mất rồi. Nhưng mà kế hoạch của Văn Tinh Diệu bị Bạch Lê cắt ngang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tụng nghe Đường Nghênh nói vậy thì thực sự cảm thấy động lòng, đang do dự không biết nên mở miệng với hai anh đại trong game thế nào, thì đã thấy Bạch Lê đứng dậy, nói với tất cả bọn họ. Nằm thắng, nói không sai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tôi đúng là người hiểu rõ rất cách dựng chuồng gà trong game, nếu mọi người không ngại thì đi cùng tôi, xem thử chuồng gà tôi mới làm xong hôm qua. Ngay ở bên trái nhà thôi, đi vài bước là đến. Này thì có gì mà phải đắn đo suy nghĩ, đương nhiên là đi rồi. Đoàn người lần lượt đứng lên, đi theo Bạch Lê về phía bên kia nhà. Trong game, sân vườn cấp thấp không phải quá lớn. Trên thực tế mọi người chỉ mới đi được vài bước đã thấy một góc chuồng gà lấp ló rồi. Theo bước chân tiến tới, chuồng gà rất nhanh đã hiện ra toàn bộ trong tầm mắt mọi người. Chờ nhìn rõ hình dáng chuồng gà rồi, ngoại trừ Bạch Lê và Văn Tinh Diệu, những người khác đều hít vào một hơi. Này mà gọi là chuồng gà cái gì, rõ ràng phải gọi là biệt thự gà mới chuẩn. Một ngôi nhà nhỏ xíu, chỉ rộng độ 1m², nhưng trên dưới có 2 tầng. Tầng trên là một gian nhà gỗ nhỏ, không chỉ dùng để cho gà con ở mà bên trong còn nhét không ít cỏ chăn nuôi gia súc, chắc là kho thức ăn chăn nuôi, cũng có thể là để bày cho đẹp. Dọc theo cầu thang nhỏ đi xuống, tầng dưới làm theo kiểu vách dựng có mái che, trong góc để một máng ăn, dưới sàn cũng được lót gỗ, tạo cho người ta cảm giác yên bình nhẹ nhàng. Cạnh vách tường, cũng chính là bên dưới nhà gỗ, còn có một phòng nhỏ, nữa, không gian bên trong rất rộng rãi, phía ngoài có mái hiên che gió che mưa, là chỗ trú cho đám gà con đi ngủ. Bên ngoài biệt thự gà dùng gỗ tấm làm thành một hàng rào chắn, ngoại trừ những nơi đã đặt đồ đạc vật dụng, thì những chỗ khác đều là đất trống, nay đang mọc lên một lớp cỏ ngắn xanh tươi. Lúc Bạch Lê dẫn mọi người lại đây, ba chú gà con lông màu vàng nhạt, bông xù to cỡ nắm tay mà cậu mua về đang chạy giỡn trên sân cỏ, không ngừng kêu. Chíp chíp, liên hồi, còn dùng hai cẳng chân nhỏ hoạt bát đáng yêu của mình dẫm tới dẫm lui trên mặt đất. Trong đó có một con còn dùng mỏ lôi ra được con sâu béo mút từ trong đất, chuẩn bị chia sẻ với các anh em của mình. Khung cảnh này thực sự quá mức sinh động, có sức sống, khiến người ta nhịn không được cảm thấy hoài nghi, bọn họ đang chơi cùng một game với Bạch Lê hả? Quả nhiên, anh đại làm nông mới gọi là làm nông, còn như bọn họ á hả, chỉ có thể coi như đang đi khai hoang thôi tét. Văn Tinh Diệu nhìn thấy mấy con gà con kia thì ngẩn người, thầm nghĩ, không biết Bạch Lê đi tìm trưởng thôn trả nhiệm vụ từ bao giờ, sao không gọi hắn đi cùng, hắn còn không nhớ ra là phải đi mua gà con đây. Thật là lợi hại, Mạc Tụng nhấc cái cằm vì kinh ngạc mà há hốc ra của mình về lại chỗ cũ, gáy như gà. Tôi chưa từng nghĩ tới, chuồng gà còn có thể làm thành như thế này. Cái này làm thế nào vậy, thực sự quá khéo tay rồi. Lê, không, anh Bạch, cậu có thể dạy tôi cách làm chuồng gà này không? Mạc Tụng nhờ vả, xin cậu đấy, không có sự giúp đỡ của cậu, chắc tôi chết vì cái nhiệm vụ này mất thôi. Bạch Lê thoải mái đồng ý, đương nhiên là có thể dạy cho anh có thể phát sóng trực tiếp lúc tôi hướng dẫn dựng chuồng gà cũng được. Sẵn tiện để cậu khảo sát năng lực học tập và khả năng thực hành của nhân dân vũ trụ luôn. Mai mốt lại cân nhắc xem nên làm thế nào để nâng cấp, tôi yêu hóa trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Tụng bị bánh nhân thịt từ trên trời đập trúng đầu. Gì cơ, còn có chuyện tốt như này nữa cơ à, y còn không dám nghĩ ấy chứ. Các cô cứ tưởng tượng chuồng gà của Lê Lê nó như vậy này, nhưng không làm lưới mà để mở rồi quây rào xung quanh thôi. O không ô, chương 60, chính tay nghe Bạch Lê nói đồng ý. Những người khác cũng nói chờ khi nào cậu bắt đầu hướng dẫn thì sẽ tới bảng tính. Mạc Tụng vỗ trán một cái, vội vàng lên sinh bua chữa lại thông báo livestream của mình. Mì giòn V, livestream chuồng gà thú vị nhất trong lịch sử. Đưa bạn đi ngắm đủ loại chuồng gà, khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt trong vùng đất điền viên. Lưu ý, ổ gà bằng rơm là nhiều nhất. Ngoài ra, tôi đã mời được anh đại thần bí lên livestream dạy cách làm chuồng gà bằng gỗ, đi qua thì đừng bỏ lỡ. Các anh em còn chưa bắt đầu làm chuồng gà nhanh tới học tập nào. Đúng 8 giờ livestream, không gặp không về. Trên thực tế, cho dù Mạc Tụng không nói thì dân mạng vẫn rất mong chờ đến lần phát trực tiếp tới đây của y. Tối hôm qua, dáng vẻ không biết phải làm sao để dựng chuồng gà. Sầu muốn hói đầu của Mạc Tụng đã bị dân tình tải về làm emotion, còn lưu truyền rộng rãi khắp diễn đàn, bị nhà vây xem, đồng thời cũng khiến cho càng nhiều người biết đến chuyện này. Không ít người đã ngồi xổm canh ở phòng phát sóng của y từ sớm rồi, thấy người này cập nhật trạng thái trên sinh bua thì lập tức mừng ra mặt. Bánh trái cây, ha ha, cứ tưởng chỉ có chuồng gà hoàn mỹ nhất thôi, không ngờ còn có cả thành phẩm khác để so sánh đối chiếu. Tôi đã tưởng tượng ra được tình cảnh khốc liệt lúc đó rồi, streamer quả nhiên là tên đàn ông độc ác mà. Lười chồng ngược, anh đại thần bi á, ai vậy? Là người chơi trong game à, thế chắc là Lê Bạch, hoặc Yêu Tinh, nhỉ, bọn họ sẽ tham gia livestream à, mong chờ. Gió lạnh, không có gì muốn nói cả, chỉ cần streamer có thể cùng anh đại làm chuồng gà thành công, tôi đây sẽ ném 100 Phật nhảy tường. Tôi cũng không phải loại chỉ biết ngồi xổm trong phòng phát sóng chứ, streamer mà học được, thì tôi nhất định cũng có thể học được, khà khà. Mạc Tụng nhìn phần bình luận dưới sinh bua, nở một nụ cười tự tin. Bạn mạng à, ngại quá, 100 Phật nhảy tường của ông anh tôi chắc chắn là lấy được rồi. 8:55, đồng hồ báo thức Mạc Tụng đặt trước đúng lịch vang lên, y chào tạm biệt với mấy người Bạch Lê trước, đi tới chỗ người chơi đã hẹn từ hôm qua, đầu tiên cho khán giả xem mấy mẫu ổ gà sai bét tè lè nhè trước. Quả nhiên, giống như lời y đã nói, ổ gà người chơi làm ra có đủ hình đủ dạng, kiểu gì cũng có, đơn giản thì trực tiếp vây lấy một khoảnh đất, ném chỗ rơm rạ của mình vào. Mua thêm 2 con gà con thả bên trong, mặc chúng tự sinh tự diệt. Khi Mạc Tụng đến nhà người này, chủ nhà còn đang luống cuống tay chân, ở trong sân chơi trốn tìm với 2 con gà đây. Vì chuồng gà làm quá tùy tiện, gà con trực tiếp chạy thoát ra bên ngoài, đúng lúc gặp lúa mì chín, chúng nó bị mùi thơm của lúa mì hấp dẫn, thân thể nho nhỏ bộc phát sức mạnh khó tin, thế mà mổ trụi luôn mấy cây lúa. Người chơi kia gặt mấy cây lúa mì của mình xuống. Chỉ nhận lại được một nửa số lượng gieo ra ban đầu, cũng chính là nửa túi, phần mô tả còn viết. Lúa mì gặp nạn, quả thực khiến người ta giờ khóc giờ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cảnh này từ đầu đến cuối, Mạc Tụng cảm thấy mình cười sắp sái quai hàm luôn rồi. Sau khi được người chơi này đồng ý, y khoác vai đối phương, nghiêm túc nhắc nhở khán giả đang xem live. Mọi người nhất định phải nhớ kỹ, làm gì cũng không được phép qua loa cho có. Nếu không cuối cùng người chịu thiệt chỉ có chính mình thôi. Làm ổ gà là như vậy, những chuyện khác cũng y như thế. Mau nhắc lại với tôi một lần nào, trung thực cần cù, chăm chỉ làm việc. Người chơi đuổi gà đến mức mồ hôi mồ ghê nhễ nhại kia chính là người đầu tiên hưởng ứng lại lời của Mạc Tụng. Anh ta vẫy vẫy bàn tay không cầm gì của mình, lớn tiếng hô. Trung thực cần cù, chăm chỉ làm việc. 2 con gà bị anh ta cầm ở tay kia nghe tiếng mà giật hết cả mình, kêu. Chíp chíp. Mấy tiếng đầy thảm thiết, khổ sở quay đầu về phía Mạc Tụng, giống như đang cầu cứu y vậy. Mạc Tụng cũng không để ý đến 2 cặp mắt đậu đen tội nghiệp kia, trong phần bình luận là một chàng. Ha ha ha, chỉ có vài người là lên tiếng nhắc game thủ nọ, cẩn thận không có nhỡ tay bóp chết 2 con gà con mất. Một lúc sau, phần livestream ở nhà game thủ này kết thúc, gà con một lần nữa được thả xuống đất, vừa hồi sức một cái là chui tọt vào trong cái ổ gà không ra ổ gà của mình, trốn trong một góc run lẩy bẩy. Không phải chỉ ăn mấy hạt lúa mì thôi à, có đến mức đó không, có không? Chíp, được rồi, phân đoạn chuồng gà thú vị đến đây cũng sắp kết thúc rồi. Mạc Tụng thu lại nụ cười trên mặt, ra vẻ thần bí nói với khán giả đang xem live. Giờ, tôi sẽ dẫn mọi người đến thăm nhà của anh đại thần bí kia, cho mọi người mục sở thị xem thế nào mới là người chơi xuất sắc, sau đó tôi sẽ theo cậu ấy học cách làm chuồng gà. Những người chơi đang theo dõi livestream. Vì sân nhà anh đại không lớn, nên mọi người không cần đặc biệt tới tận nơi đâu, học trên live cũng được rồi, nhớ ghi chép lại cẩn thận nhé. Mạc Tụng nói xong thì xuất phát đi về phía nhà Bạch Lê, y đã để sẵn vật liệu nhận từ chỗ trưởng thôn vào trong ba lô rồi, chuẩn bị làm xong xuôi đâu đấy luôn ở nhà Bạch Lê rồi mới vác về đặt vào sân nhà mình. Ở khu bình luận, suy đoán của mọi người về anh đại thần bí này càng lúc càng sôi nổi, mà thực ra cũng chỉ có 2 đáp án, một là Lê Bạch, 2 là Yêu Tinh, ngoài 2 người này ra, họ không nghĩ ra người nào có thể làm được chuồng gà nữa. Câu trả lời rất nhanh đã được tiết lộ, Mạc Tụng trực tiếp đi vào sân nhà Bạch Lê, vẫy tay chào hỏi với mấy người đang chờ sẵn trong sân. Vì đã cùng bọn họ xác nhận trước, nên lần này Mạc Tụng trực tiếp chuyển ống kính về phía họ, giới thiệu đơn giản từng người cho khán giả biết. Đây là 2 anh đại, Lê Bạch, và Yêu Tinh, trong truyền thuyết. Cũng là lần đầu tiên bọn họ dùng hình tượng trong game xuất hiện trước mặt mọi người. Không giống như trong diễn đàn phải dùng văn tự để miêu tả, lần này là đích thân họ sẽ biểu diễn trước ống kính. Khán giả cũng không cảm thấy thất vọng vì ngoại hình bình thường của hai người họ, trái lại còn xuyên qua vẻ ngoài, nhìn thấu bản chất bên trong, tới tấp khen mắt hai người, nói là trong mắt họ như có chuyện xưa, nhìn sơ qua đã biết là người từng trải, quả không hổ là người được mệnh danh anh đài. Bạch Nông Thần trên tiên giới Lê, Văn Thượng Tướng Đế Quốc Tinh Diều, có đôi lúc, giác quan thứ 6 của dân mạng chuẩn đến không ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu xong, mấy người hùng tịch, Đường Nghênh dẫn theo hai đứa nhóc nhỏ tuổi nhất đứng lùi sang một bên, nhường lại sân nhà cho Bạch Lê, bắt đầu đóng vai người xem thầm lặng. Mạc Tụng đang chuẩn bị vào luôn chuyện chính, thì lại thấy có không ít người chơi bình luận, nói là muốn tham quan một vòng sân nhà của anh đại, xem có khác gì với nhà của những người khác không. Ban đầu họ vốn không có ý định này, nhưng sau khi đi vào sân nhà Bạch Lê, tình cờ thấy được những nơi ống kính lướt qua, khán giả phát hiện mọi thứ đều được sắp xếp rất chỉnh tề, không giống như trong sân những nhà khác mà họ từng thấy, đều khai khẩn tùm lùm, đây một khối, kia hai ba khối, trong góc còn đào một cái hố, nói là muốn chờ khi nào trời mưa thì tích trữ nước ở đó. Điều này khiến toàn bộ sân trông ngổn ngang lộn xộn vô cùng, muốn đi từ ngoài cổng rào vào đến nhà có chỗ còn phải co cẳng nhảy qua. Giờ mang ra so với sân vườn của Bạch Lê, quả thực là người so với người chỉ có chết, hàng so với hàng chỉ có vứt đi. Anh đại, vậy có được không? Mạc Tụng quay sang hỏi Bạch Lê. Bạch Lê đương nhiên là đồng ý, chỉ là tham quan sân vườn thôi mà, có tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng rất nhanh, cậu đã phát hiện, suy nghĩ này của mình. Sai hết, không phải chỉ cần bỏ ra mấy phút là xong, vì khán giả xem xong còn muốn khen ngợi thổi phồng từng ngóc ngách trong sân nhà cậu một lượt, không bỏ sót chỗ nào. Đầu tiên là khen chỗ đất ruộng được khai khẩn gộp thành một mảnh đất rộng, khiến người ta nhìn mà trong lòng thoải mái, sau đó lại khen tay nghề thủ công của cậu tốt, dây leo quấn trên rào tre có vẻ đẹp độc đáo rất khác biệt, tiếp đến là đường dài đá cuội dẫn vào nhà tranh, bọn họ còn nói chưa từng nghĩ đá còn có công dụng như thế này. Chờ Mạc Tụng dẫn mọi người đến phía tay phải của nhà tranh, để bọn họ nhìn thấy dàn dây leo, ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, tạo thành từng vệt loang lổ trên bàn ghế gỗ kê bên dưới. Tất cả khán giả đã biến hình thành gà la hét, trên màn hình giả lập toàn bộ đều là các bình luận gào rú. Còn có người hỏi, liệu có phải trong nhà càng đẹp hơn không? Mạc Tụng, khéo thế, đúng là có thật này. Lúc tham quan trong sân, y cố ý không để khán giả nhìn thấy biệt thự gà bên kia, giờ không phải đã đến lúc rồi sao? Mạc Tụng cười gian, dẫn khán giả đi về phía trái nhà, trực tiếp cho biệt thự gà bằng gỗ kia một cảnh quay đặc tả. Tinh tế tỉ mỉ đến độ khiến mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng ba chú gà nhỏ có bộ lông tơ màu vàng nhạt kia đang thoải mái nhàn nhà dạo bộ, biểu cảm khác hoàn toàn với gà con trong nhà người chơi trước đó. Màn hình đứng im vài giây, sau đó sâu sắc cảm nhận được tâm trạng chấn động chưa từng có mà khán giả bộc phát ra. Đây là chuồng gà á, đây thực sự là chuồng gà à, nhà của người còn không tốt bằng của chúng nó đâu. Tôi thấy cắm cảnh dùm cho anh đại, Lê Bạch, luôn. Cậu ấy còn đang phải ở trong nhà tranh nhỏ kia kìa. Trời ạ, cái chuồng gà này, không, phải là biệt thự gà mới đúng, thật sự quá xinh đẹp, quá lộng lẫy rồi, cảm giác mấy bé gà con chơi thật vui vẻ, chúng nó hạnh phúc quá đi mất. Anh Đại, Lê Bạch, quả nhiên là lợi hại, danh xứng với thực, cái này mà cũng có thể làm được. Sau này dù có chuyện gì phát sinh trên người cậu ấy, tôi cũng không còn thấy kinh ngạc nữa, tôi đã trưởng thành rồi. Tôi nguyện xưng anh Đại, Lê Bạch. Là nông dân kiểu mẫu của vũ trụ, cúi lạy. JPG, ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nông dân kiểu mẫu của vũ trụ, cười ẻ, bỏ phiếu bầu ở đâu đấy. Tôi đồng ý cả hai chân hai tay luôn. Bánh trái cây, thực ra là nói đến bánh được tạo hình trái cây thôi. Nhưng tôi thích nên tôi dí bánh đậu xanh trái cây của Huế vô, nhìn ngon ha. Cách chương.